Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 546, địa bàn của ta. Thời gian cấp tốc đi qua, đảo mắt ở giữa liền đi qua không sai biệt lắm một tuần thời gian. Đăng Thiên Thần Đàn, tức là Thiên Minh Đàn, tên thật là Đăng Thiên Thần Đàn, cũng là bị Thiên Minh Thần Quốc chiếm thành của mình. Cho nên đổi tên là Thiên Minh Đàn, dạng này chỉ làm thành không ít người lấy vì như thế kiến trúc hùng vĩ. Đúng vậy, Thiên Minh Thần Quốc mình tạo dựng lên. Bây giờ Đăng Thiên Thần Đàn có rất nhiều Thiên Minh Thần Quốc tu luyện giả vây chung quanh. Thậm chí trong trong ngoài ngoài lật toàn bộ, kém chút đều muốn đem Đăng Thiên Thần Đàn cho nhấc lên. Linh Vương Kỳ cường giả giống như là đều xuất động giống như. Đem nơi này đều cho chặn lại, trong đó mạnh nhất tu vi thậm chí đạt tới đỉnh phong thủy chuẩn. Cường hãn đến đáng sợ, còn thánh vương cấp bậc tu vi, đồng dạng là xuất động một vị, cứ như vậy tọa trấn tại Đăng Thiên Thần Đàn bên trong. Hắn cũng không phải là thánh chủ, mà là Thiên Minh Thần Quốc quốc sư, tại thánh chủ bên dưới mạnh nhất tồn tại. Hắn đồng dạng là một vị rất mạnh thần văn sư, tuy nhiên không phải sáng tạo giả cấp bậc, nhưng ít ra đạt tới thần văn tông sư cấp bậc, hơn nữa còn là điểm mệnh cấp bậc thần văn tông sư. Sáng tạo giả cấp bậc thần văn sư thái khó đạt đến. Coi như hắn tu vi đạt tới thánh chủ cấp bậc, con đường này còn có dài đằng đẵng đường muốn đi, nguyên bản quốc sư là sẽ không tới nơi này. Ai biết xuất hiện truyền thừa một chuyện, cộng thêm nghe nói có còn lại thầm nghĩ, ở loại tình huống này dưới, quốc sư chỉ có thể tự mình đến đây một chuyến, khắp nơi điều tra cặn kẽ, càng là đem linh thức khuếch tán đến bốn phía, chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ giết đi qua, nơi này còn có chúng ta không biết ám đạo. Một cái anh tuấn nam tử trung niên ánh mắt giống như tiễn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm huyền kim thạch chế tạo thành vách tường. Muốn từ nơi này trong thần văn nhìn ra thứ gì? Một đường đi qua, còn không ngừng đưa tay ở phía trên đánh ra lấy. Muốn nhìn một chút có cái gì biến hóa khác. Chỉ là hắn đều tới nơi này đã mấy ngày. Không sai biệt lắm trong trong ngoài ngoài đều tìm tòi mấy lần. Sửng sốt không có tìm được nửa cái cửa vào. Lúc ấy là các ngươi sáu cái thủ vệ. Hắn xoay đầu nhìn về phía sau lưng quỳ trên mặt đất sáu người. Chính là lúc ấy giữ vững cổng sáu cái thủ vệ. Bọn hắn đều run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn lấy nam tử trước mắt. Khởi bẩm quốc sư, ngay lúc đó thật là chúng ta sáu cái giữ vững cổng. Trong đó một vị quốc sư run rẩy âm thanh nói ra. Tại bọn họ trước mắt nam tử trung niên này, chính là Thiên Minh Thần Quốc quốc sư, tướng mạo anh tuấn, thân mặc trường bào, tay vắt chéo sau lưng, hai đạo mày kiếm hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn. Lúc ấy các ngươi cái gì đều nhìn không thấy. Quốc sư lạnh nhạt nói, đúng, đúng, chúng ta cái gì đều nhìn không thấy, cùng bình thường không có khác nhau. Một chút cũng không cảm ứng được có người đi qua. Lấy thực lực của chúng ta, liền xem như Linh Vương Kỳ cường giả ẩn nấp đi qua, chúng ta như cũ có thể phát hiện. Bọn hắn vội vàng giải thích. Bọn hắn cũng không muốn biểu hiện ra nửa điểm thất trách. Không phải vậy bọn hắn coi như chết chắc. Cút. Quốc sư vung tay lên, sáu cái thủ vệ lập tức bị đẩy lùi ra ngoài, lăn lộn tầm vài vòng va chạm ở trên vách tường, trực tiếp thổ huyết, thụ điểm vết thương nhẹ. Đây cũng không phải cái gì trọng thương, vẻn vẹn một chút xíu vết thương nhẹ mà thôi, tương đương với cho bọn hắn một điểm trừng phạt. Nước, quốc sư, chúng ta cũng không có báo cáo sai thứ gì, thật là một mực đang nơi này canh chừng, tuyệt đối không có làm sự tình khác, càng là không có cảm giác nào. Bọn hắn khủng hoảng không thôi. Nếu là quốc sư muốn giết bọn hắn, căn bản ngăn không được. Đúng, đúng nga, rất có thể là thông qua cái gì thầm nghĩ mới có thể tiến vào tới. Chúng ta linh thức cũng không yếu, vẫn luôn là đang dò xét lấy chung quanh tình huống, tuyệt đối sẽ không có cái gì bỏ sót. Bọn hắn nhao nhao giải thích cầu xin tha thứ lấy, bọn hắn cũng không muốn chết, rõ ràng thật cái gì đều không nhìn thấy, cứ thế mà chết đi, cũng quá oan, ta chỉ là trừng phạt nho nhỏ các ngươi nhất hạ mà thôi. Tuy nhiên có khả năng thông qua thầm nghĩ, hoặc là thật thông qua các ngươi nơi này tiến vào đến. Nhưng vô luận như thế nào, các ngươi làm thủ vệ, cứ như vậy để cho địch nhân tiến vào trong tầm mắt, cũng đã là thất trách. Quốc sư lạnh lãnh nhìn lấy bọn hắn sáu cái thủ vệ thủy chuẩn như thế nào, quốc sư vẫn là rất rõ ràng, cần phải biết rằng đăng thiên thần đàn phụ cận đều là trụi lùi. Cái gì che chắn vật đều không có, dạng này đều bị tới gần đi vào thầm nghĩ, có thể nào không chịu đến trừng phạt. Tuy nhiên muốn là đối phương tinh thông ẩn nặc thuật linh vương kỳ cường giả, đích thật là khó mà phát giác được. Cái này, đây là chúng ta sai lầm, còn mời quốc sư trừng phạt. Bọn hắn vội vàng đứng lên, một lần nữa quỳ gối quốc sư trước mặt. Nghĩ tới đây, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như thế. Cho dù là thông qua ám đạo tiến đến, bọn hắn không có dò xét điều tra ra chung quanh tình huống, đồng dạng xem như thất trách, nhưng là như thế này trách không được bọn hắn, chỉ có thể nói đối thủ quá mạnh, vừa rồi đã coi như là trừng phạt qua ngươi. Nếu là ta thành tâm muốn trừng phạt đám các ngươi, các ngươi cảm thấy mình còn có thể sống được sao? Quốc sư lạnh lùng nói. Tốt, các ngươi hiện tại có thể cút ra ngoài cho ta. Nhiều, đa tạ quốc sư đại nhân. Bọn hắn vội vàng đứng lên, cúi người chào thật sâu về sau, chính là nhanh chóng nhanh rời đi, không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại thêm nửa phần. Nếu là quốc sư thay đổi chủ ý, bọn hắn liền chết chắc. Quốc sư đương nhiên sẽ không lật lọng, đối phương ẩn nặc thuật cường hãn lời nói, chỗ nào có thể thấy được, người cũng đã chết rồi, đem những thủ vệ này giết đều không làm nên chuyện gì, mà lại cũng không phải là bỏ rơi nhiệm vụ, ám đạo a, ta đều ở bên ngoài lật ra một lần, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đến tột cùng ở nơi nào đâu. Quốc sư đã sớm ở bên ngoài lật ra một lần, nhưng vẫn là không có phát hiện, chỉ có thể nói đối phương biết mình không biết thầm nghĩ. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân là thông qua thuấn di tiến đến. Điểm ấy là quốc sư suy nghĩ nát óc, đều không thể nghĩ ra được sự tình. Suy nghĩ nhiều nhất giống ẩn nấp tiến vào tới, hoặc là thông qua thầm nghĩ, còn lại thực sự là nghĩ không ra đến. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com cũng sẽ không nghĩ. Truyền thừa, đây chính là thần vương truyền thừa. Tiểu tử kia nếu là thu hoạch được truyền thừa lời nói, tuyệt đối không thể để cho hắn đi. Quốc sư tự mình đến đây, cũng không phải là vì báo thù mà đến. Năm cái linh vương kỳ cường giả chết thì đã chết, nhưng chân quý nhất vẫn là cái này thần vương truyền thừa. Nhưng là bọn hắn qua nhiều năm như vậy, nghiên cứu lâu như thế, đều không cách nào thành công thu hoạch được truyền thừa. Dần dà, nơi này chính là bị ném bỏ, làm đệ tử thí luyện chỗ. Bây giờ thần vương truyền thừa bị thu hoạch được, thân là quốc sư có thể nào không coi trọng. Khi hắn vô kế khả thi thời điểm, toàn bộ đăng thiên thần đàn chấn động, tất cả thần văn không ngừng lóe ra, giống như là thanh thế to lớn, giống như một đám người nội tâm kinh hãi, cũng không biết chuyện gì phát sinh lúc. Bỗng nhiên ở giữa chung quanh thần văn phóng xuất ra một đạo quang mang, điên cuồng chiếu xạ mà đến, bị đánh trúng tu luyện giả nhau nhau hét thảm lên, giống như là bị đốt bị thương giống như. Bọn hắn nhanh chân liền chạy, cấp tốc hướng phía ngoài cùng chạy thục mạng. Quốc sư cấp tốc phất tay ngăn cản quang mang này. Quang mang này đối với hắn mà nói hiệu quả không lớn, nhưng đối hư linh kỳ trong vòng tu luyện giả hiệu quả không nhỏ. đều bị bỏng không ít. Muốn tiếp tục đợi ở chỗ này hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đây là cái gì tình huống? Ai khởi động đại trận này? Chẳng lẽ là tiểu tử kia thành công thu hoạch được truyền thừa? Quốc sư nội tâm kinh hãi, lập tức lòng trầm xuống. Làm ra loại tình huống này, khi lại chính là Dịch Thiên Vân. Hắn để Huyễn Linh điều khiển đại trận, đem Thiên Minh thần quốc cường giả đều cho đuổi đi ra. Địa bàn của ta, các ngươi cũng muốn nhúng chàm? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên hắn tu vi không đạt tiêu chuẩn, nhưng để Huyễn Linh đuổi đi một nhóm người này vẫn là không có vấn đề. Hắn đúng vậy muốn toàn bộ thanh lý mất, đem những này Thiên Minh thần quốc đều cho đuổi đi ra. Từ hôm nay trở đi không ai có thể xông tới, liền xem như thánh chủ đều không được. Trừ phi thánh chủ điên cuồng tấn công mạnh, nhưng nhiều nhất là phá hư chút da lông. Đây chính là sáng tạo thiên thần vương thiên đàn, làm sao lại nhẹ nhõm bị phá hư? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.